Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031. Đệ 1031 chương các ngươi muốn phiên thiên A. Lúc này đang ở trên bờ tam cảnh đệ tử đều các có tâm tư. Nghĩ tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng là đi cùng Đại Ma Vương Lân La làm quen hẳn là cũng không thành vấn đề. Bọn họ còn xem như chiến hữu đâu. Trừ bỏ tứ cảnh đệ tử trợn mắt há hốc mồm, bốn gã giám quân cũng là như thế. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ném ra trong bình thuốc bột khi đôi mắt đều lượng đến kinh người. Gì, kia tiếng ca giống như ngừng, khẳng định là phong thần làm. Hắn phía trước nhảy vào đầm lầy đế chỗ sâu trong, kia cây linh huyễn hệ linh thực sẽ không bị. Phong thần lập khế ước đi, thiên vũ cảnh giám quân chừng lớn đôi mắt nhìn mặt khác ba người. Lâm Tranh nhịn không được trừ trừ khóe miệng, hình như là, xong đời. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần quá có thể náo loạn, đây là muốn ra đại sự tiết tấu. Lâm Tranh nghĩ đến, mặt khác ba gã giám quân cũng nghĩ đến, không khỏi thần sắc sôi nổi cổ quái lên. Phong thần đem kia cây linh thực lập khế ước, con cá nhỏ cũng đem kia giả dạng làm không chớp mắt thon dài yêu thực xé rách cắn nuốt. Bốn phía có thể thôi miên yêu thực sôi nổi khô héo. Lâm vào ảo cảnh cùng thôi miên người cũng dần dần thức tỉnh. Đương nhìn đến trước mắt một màn khi tức khắc nhịn không được ra đầu tê dại. Quay chung quanh ở bọn họ bốn phía bị hơn 30 chỉ chim chóc cướp nuốt chẳng lẽ là ma đìa? Không phải đâu, như vậy khoa trương, phong thần lập khế ước linh huyễn hệ linh thực, dáng người yêu nhã dừng ở Ngô Thanh Thiển bên cạnh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chân trời đột nhiên nhớ tới một tiếng kêu sợ hãi. Nhà đầu thúi, tiểu tử thúi. Các ngươi muốn phiên thiên A. Theo này tiếng hô tới gần, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ngẩng đầu liền thấy một người thân xuyên áo lục lão giả đạp một cái. Cầu vồng mà đến, hắn trên người khí thế uy áp tuy rằng thu liễm rất nhiều. Nhưng vẫn là làm người nhịn không được kinh hãi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày nhìn từ xa tới gần cầu vồng cặp áo lục lão nhân. Nhún nhún vai, bệnh mỹ nhân, xem ra chúng ta gây họa. Lão nhân này là linh thánh, phong thần bất đắc dĩ cười cười. Hẳn là, bọn họ tận hứng, nhưng lại quên mất này không phải chân chính chiến trường, mà là một chỗ tập huấn thí luyện mà. Áo lục lão nhân rơi xuống Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trước mặt. Sau đó vẻ mặt thịt đau nhìn trên mặt đất ma đìa. Hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Nhà đầu thúi. Ngươi còn không nhanh lên làm này đó yêu thực dừng tay. Muốn cho lão phu tự mình động thủ sao? Là, tiền bối, Ngô Thanh Thiển hơi hơi bĩu môi. Lão nhân này thật là keo kiệt. Sau đó mới đưa không tình nguyện yêu thực nhóm triệu hồi. Áo lục lão nhân thấy biến ảo vì chim chóc yêu thực đều bị triệu trở về. Vung tay áo tử, những cái đó hôn mê nằm ngay đơ ma đỉa sôi nổi rơi vào đầm lầy biến mất không thấy. Hắn nhìn ra được tới, kia thuốc bột hiệu dụng là có thời gian hạn chế, chỉ cần thời gian một quá, ma đỉa là có thể khôi phục bình thường. Ngay sau đó hắn cau mày thật sâu nhìn nhìn đã ăn uống no đủ con cá nhỏ. Lại dùng tinh thần lực quét quét đầm lấy chỗ sâu trong kia cây linh huyễn hệ linh thực nơi vị trí. Lúc này đã rỗng tuếch, hắn cau mày đến càng sâu, nhịn không được dùng ngón tay Ngô Thanh Thiển cùng phong thần hai người. Nhà đầu thúi, tiểu tử thúi, các ngươi hai có phải hay không chơi quá mức điểm? Ngô Thanh Thiển đoán được ra tới lão nhân lai lịch khẳng định bất phàm. Vô tội chớp chớp mắt hỏi, tiền bối, chúng ta làm sao vậy? Ai làm ngươi đem cái kia tiểu ngư thả ra đi đem khống chế khu vực này yêu thực ăn? Ngươi biết năm đó lão phu vì tìm kiếm nó, hoa nhiều ít công phu sao? Lão giả thở phì phì hô. Ngô Thanh Thiển tiếp tục vô tội nhún nhún vai. Nó tổ chức mặt khác yêu thực công kích chúng ta. Ta không cẩn thận khiến cho con cá nhỏ đem nó ăn. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía phong thần. Người đem kia cây hoàng cấp huyết mạch linh huyễn hệ linh thực lập khế ước. Ngoặc kép, hết chương.